Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên một chiến sĩ robot xuất hiện ở phía trước, là Vương Tranh cường khống, mở khiên năng lượng ra. Năng lực X hoàn toàn bạo, lấy robot vũ trụ làm trung tâm, một đợt sóng màu trắng lan ra, cả khu vực bắt đầu ngưng kết. Nhưng mà chùm pháo laser vừa tiếp xúc, nháy mắt khu vực này liền hóa thành cho bụi. Robot của Vương Tranh bị oanh trúng bay ra ngoài, khiên năng lượng bạo vỡ, toàn bộ robot bị văng ra. Chỉ là hơi cạnh biên, nhưng loại năng lực này chính là hoàn toàn không thể ngăn cản. Trương Sơn phẫn nộ lên đến cực hạn, trực tiếp nhảy bật lên, cảm xúc bị kích thích mạnh mẽ đột phá được dược vật áp chế. Con mẹ nó, lão tử liều mạng với các ngươi. Liệt Tâm gật đầu một cái. Còn có thể đứng lên theo ta đi. Mọi người một đám đứng lên, Lia cùng Asin Otis cũng sửng sốt, nói thật ra, Vương Tranh người này là không thuộc vòng giao thiệp của bọn hắn, một loại rất đặc biệt rất khác thường, nhưng người này là đối thủ không tệ, ít nhất qua nhiều năm như vậy còn chưa từng gặp được người như vậy. Lia, xem ra kiếp sau chúng ta lại phân cái cao thấp. Asin Otis nói, hắn có thể đầu hàng, nhưng giờ phút này, hắn cũng không muốn đầu hàng. Lia khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh lèo. Làm gì phải kiếp sau, hiện tại đi, hai người chúng ta vẫn có thể đổi lấy một cái chiến hạm của bọn họ. Tốt, lần đầu tiên nghe ngươi nói chuyện dễ nghe như vậy. Asin Otis cùng Lia một trái một phải, hai người đấu tranh bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên liên thủ. Tia laser điên cuồng giống giận, động cơ phun ra lửa cháy, mạnh mẽ đột phá phong tỏa. Phía sau đơn thuần phòng thủ đã vô dụng, phải tiến công, tiếp tục tiến công, thẳng đến giây phút tử vong. Dùng robot chắn chùm pháo laser chiến hạm bắn ra, tên này quá ngu ngốc a. Ở xa xôi Atlantis, Ina đã muốn xử lý tốt xong công việc, không được bao lâu lại có thể nhìn thấy Vương Tranh, một khi nghĩ như vậy nàng liền cảm thấy vui vẻ, làm cái gì đều tràn ngập sức sống, ngay cả thị nữ đều khe khẽ nói nhỏ, gần đây công chúa điện hạ tỏa sáng bắn ra bốn phía, giống như là đang yêu. Bỗng nhiên trong lúc này trong lòng Ina chợt lạnh, giống như có chuyện gì đó không tốt phát sinh. Vương Tranh lẳng lặng nằm ở trong xác robot, chiến sĩ robot đã phế đi, nếu không phải một giây cuối cùng bắn ra cạnh biên, hiện tại hắn y cũng biến thành bột mịn. Lúc này, ma phương trên ngực Vương Tranh bắt đầu tản ra ánh sáng nhàn nhạt bao trùm toàn thân. Kiểm tra đo lường thân thể, không có tổn thương nghiêm trọng, kiểm tra đo lường tinh thần, bị hao tổn 30%, kiểm tra đo lường hoàn cảnh, nguy hiểm mức độ 20%, khởi động cứu viện khẩn cấp, phóng thích năng lượng chiến đấu. Hình ảnh huấn luyện viên khô lâu xuất hiện, lựa chọn tiêu chuẩn, chiến sĩ siêu cấp, lựa chọn mục tiêu, tiêu diệt kẻ địch, chấp hành, ánh sáng đỏ từ hai tròng mắt Vương Tranh bắn ra bốn phía trực tiếp bật lên, hai tay đưa lên không trung. Khởi động, lúc này từ kho chuyên chở hàng hóa, đám người Liệt Tâm đã muốn mở robot. Vừa mới chuẩn bị xúc động, liền phát hiện một robot ở trong thùng tận cùng bên trong đang nhích động. Đó là một robot Atlantis, nhưng căn bản không dùng đến, thậm chí cũng không biết vì sao bỏ vào đây. Đây là điều mà Liệt Vô Tình tạm thời nghĩ ra, bởi vì thấy được một màn kỳ quái kia chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó làm quyết định thả robot này đi vào. Đây là robot ông vua ảo ảnh của Atlantis, ông vua, góc truyện audio.com, ảo ảnh một quyền đánh tan thùng chứa hàng đi ra ký hiệu cả người đều lóe ánh sáng, sải bước bay ra phía ngoài đi. Đám người Liệt Tâm bị sợ ngây người, ở trong này vốn không có người a. Robot bay ra ngoài, từ trên trời rơi xuống đi vào bên người Vương Tranh, lóe ra ánh sáng kết nối, Vương Tranh bị hút vào. Nháy mắt khi Vương Tranh tiến vào toàn bộ ánh mắt robot cũng biến thành màu đỏ, sau đó các ký hiệu kỳ quái trên thân robot cũng biến thành màu đỏ, như là có máu đang chảy xuôi trong đó. Ông vua ảo ảnh phóng lên cao. Lúc này Asin Otis cùng Lia đã bị bao vây, đám hỗn đản đi ra vào lúc sau thực lực rõ ràng mạnh hơn nhiều. Mấy tên này đều là hải tặc lão luyện, có một số tên cũng từng là lính đánh thuê, quá rõ ràng đối thủ muốn làm cái gì. Nhưng vào lúc này một robot lóe ra ánh sáng đỏ xuất hiện, tất cả mọi người sợ ngây người. Thứ đồ chơi này không phải robot Atlantis sao? Làm sao hệ mặt trời có người sử dụng robot Atlantis? Nơi robot màu đỏ đi đến, chỉ còn một mảnh hoa lửa. Xử lý tên chó chết này cho ta. Eric giận dữ hét lên. Mà ở một bên khác, tên hải tặc kia kêu Mộc Sâm đã rời khỏi phòng điều khiển. Còn bao lâu nữa? Đại ca, còn khoảng 5 phút nữa. Mau, bên ngoài chống đỡ không được. Johnson gương mặt vô cùng nghiêm túc, hắn biết bên ngoài đều là tinh nhuệ của liên bang hệ mặt trời, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, nhưng hắn lại không thể xuống tay trước tiên. Nếu không toàn bộ ván cờ đều thua, phải nhẫn. Robot Atlantis giống như bóng ma trong vũ trụ, hơn 10 robot vây quanh lại, robot Atlantis bỗng nhiên xông ra ngoài, nhưng mà tại chỗ vẫn còn có một. nhưng mà hai robot lại đồng thời làm ra công kích. Tia laser nổ vang, nháy mắt không ít robot hải tặc biến thành đốm lửa, hải tặc điên cuồng phản kích từng trận robot bạo liệt. Robot Atlantis lại biến thành bóng ma tiêu tán ở trong bóng tối, mà mặt khác một robot đã đột phá đến chỗ khác. Bà mẹ nó là robot Atlantis hàng thật giá thật, ông vua ảo ảnh, phân thân năng lượng không giới hạn. Thứ đồ chơi này cho dù là chiến sĩ Atlantis cũng không có bao nhiêu người có thể khống chế thành như vậy. Giết chóc tàn bạo, không bao lâu tất cả hải tặc đều bị hấp dẫn qua thứ này, tuyệt đối là quái vật căn bản phân không rõ kẻ nào là ảo ảnh kẻ nào là bản thể thật sự, hơn nữa thao tác của hai robot đều là khủng bố quỷ dị giống nhau, các loại tuyệt chiêu kinh khủng lượn vòng quanh, làm cho bọn hải tặc có vẻ giống như mấy đứa trẻ con. Eric há to miệng, con mẹ nó, đây là vương bài của Atlantis hay sao, liên bang hệ mặt trời có biết xấu hổ hay không, ngay cả người như thế đều mời lại đây, chỉ vì đối phó một hải tặc như hắn. Người Atlantis còn có nguyên tắc hay không, còn có liêm sỉ hay không, bọn họ không phải là không tham dự đến tranh đấu trong nhân loại hay sao? Bọn hải tặc kêu thảm thiết không dứt bên tai, từng tàn ảnh ở trước mắt thổi qua, thời điểm ngươi phát hiện công kích của mình vĩnh viễn đều là tàn ảnh, nội tâm đều sẽ hỏng mất. Robot tính năng cũng không phải hoàn toàn cùng một cấp bậc, tiềm hành dưới bóng đêm, lúc ẩn lúc hiện, nội tâm của bọn hải tặc hỏng mất. Tên này con mẹ nó không phải là người nha. Trong bóng đêm thoáng hiện một luồng ánh sáng u ám, sát sau đó cũng chỉ có thể trơ mắt biến thành một đốm lửa, ngay cả phản kháng đều không kịp. Thứ này không phải chiến sĩ robot, thứ này là ma quỷ. Ký hiệu màu đỏ, gocchuyenaudio.com, kia, dường như máu đang chảy ra. Muốn duy trì thao tác như vậy, lại không thuộc lực lượng của mình, vào lúc này bí quyết quy nhất của Vương Tranh đang vận chuyển ở cao tốc. Cách chương.